trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo. Xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay hơi muộn một chút, đúng lúc chuẩn bị stream thì máy nó bị lỗi, phải reset cái máy thì mới được. Mong các bạn hết sức thông cảm về sự cố này. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chờ đợi rất là dài, rất là mong đợi, rất là nhiều bạn quan tâm hỏi, khán thính giả, độc giả quan tâm hỏi, thì đến ngày hôm nay xin thông báo chính thức với quý vị và các bạn là bộ truyện Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 3 Thất Quỷ Luyện Hồn của tác giả Hưng Cú Heo đã hoàn thành. Hiện tại ở trên tay của A Tũng đã nắm gần như trọn vẹn bản văn bản của bộ Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 3 này. Và mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ Cú Heo, bởi vì là nghe nói sau cái phong ấn thứ 3 này thì Cú Heo sẽ còn viết những cái ngoại truyện, những cái phần tâm linh cực kỳ hay, đó là phần truyện về cây hòe thắt cổ và phần truyện về hồng hoa quỷ mẫu, là hai phần truyện cực kỳ hứa hẹn với cái cốt cực kỳ hay luôn. Một hai ngày nữa mình sẽ hé mở cái cốt của hai phần tiếp theo đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập đầu tiên của phong ấn thứ 3 Tam Điểm Chỉ Thất Quỷ Luyện Hồn của tác giả Cú Heo. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ A Tũng bằng cách chia sẻ những video của A Tũng tới đông đảo độc giả hơn nữa, khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua hình thức PayPal, qua ví Momo và qua số tài khoản đã được ghi ở phần caption của video. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 8 của bộ Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 3 Thất Quỷ Luyện Hồn, tác giả Cú Heo. Cá nhân chưa chắc có thể đại diện cho một đất nước. Thế cho nên câu chuyện không nhằm mục đích đả kích hay là thù oán giữa bất kỳ đất nước hay chia rẽ bất kỳ một dân tộc nào. Những nhân vật trong chuyện được xây dựng dựa trên hình ảnh và tên nhân vật trong lịch sử ở ngoài đời. Toàn bộ tình tiết diễn biến trong câu chuyện đều là hư cấu, tưởng tượng, tuyệt nhiên không hề có thật. Tập 29, Địa Mẫu Ơi. Khoảng năm Hàm Thông thứ 7, tức là năm 866, tại Giao Chỉ, Cao Biền tự thiện lý sau khi chiếm được thành Giao Chỉ, bắt sống được Đoàn Tù Thiên, người đứng đầu phòng bị thành Giao Chỉ, và tù trưởng bản địa là Chu Đạo Cổ, người liên kết với quân Đại Lễ để cố thủ thành, thì 3 ngày sau mở tiệc nhỏ, 5 ngày mở tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng hiển hách đoạt thành. Vào buổi tiệc ngày thứ 5 hôm đó, Thuận Phong, một chàng trai trẻ theo hầu cận tướng quân Cao Biển suốt bao nhiêu năm, người đã vì ông mà vào sinh ra tử nhiều lần, ngồi tại bàn tiệc. Cả buổi hầu như không có uống một ngụm rượu nào. Thuận Phong ngồi bên tay phải của bàn tiệc, phía đầu hàng gần với Cao Biển và phu nhân của ông, tức là phu nhân Lã Thị Nga đệ nhất. Thuận Phong cứ ngồi đó mà nhìn Cao Biển ăn uống say sưa cùng tướng lĩnh, vẻ mặt toát lên một sự lo ngại. Cho đến khi tiệc gần tan, Thuận Phong mới dướn người về phía Cao Biển. Bẩm thái thú, tôi có chuyện cần thưa. Cao Biển đỏ mặt, gay gắt quay qua nhìn Thuận Phong, mồm phả đầy hơi rượu. Có chuyện gì? Nhà ngươi cứ nói xem. Thuận Phong lúc này mới hạ giọng nói nhỏ, như thể không muốn để cho phu nhân của Cao Biển nghe thấy. Bẩm Cao thái thú, nếu như cứ tiệc rượu triền miên như thế này thì biết đến bao giờ mới xây lại được thành. Cao Biển cất giọng lè nhè, cứ từ từ, chiến công lớn như vậy thì cũng để cho binh lính nó nghỉ ngơi, ta còn không lo. ngươi hà cớ gì phải lo. Thuận Phong im lặng trong giây lát, rồi anh ta lại ghé vào tai Cao Biển. Bẩm Cao Thái Thú, nhưng nếu như không thi triển Kim Long Bế Nhãn chấn yểm, tôi e là lão Tống sẽ không được vui. Bên cạnh đó, sợ rằng quân ta sớm muộn gì cũng bị quân Đại Lễ đánh đuổi mà chiếm lại thành. Kính mong Cao Thái Thú suy ngẫm cho thấu đáo. Cao Biển lúc đầu còn vui vẻ, nhưng nghe Thuận Phong nhắc đến cái tên lão Tống thì ông ta như tỉnh cả rượu. Cao Biển thay đổi sắc mặt, ngồi tựa lưng vào ghế sau, thở một hơi thật dài. Ông ta đưa tay lên day day điểm huyệt ở trên sống mũi, nơi giữa hai khóe mắt, nói bằng giọng mệt mỏi: thôi được rồi, từ ngày mai đợi binh lính tướng sĩ ổn định, chúng ta tiến hành xây lại thành Đại La này. Thuận Phong nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu. Phu nhân Lã Thị Nga ngồi bên cạnh lắng tai nghe, thấy Thuận Phong có nhắc đến tên lão Tống thì cũng thay đổi sắc mặt, có vẻ như là bà ta không ưa gì cái người đàn ông đó. Trong suốt thời gian tướng sĩ hay là binh lính nhà Đường ổn định trong thành Giao Chỉ, đã có một số hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Các tướng sĩ hàng đêm thường giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hò hét công thành. Ngoài ra, binh lính gác đêm vẫn thường sợn tóc gáy khi họ hay thấy bóng người đi lại trong thành, thậm chí là phía trước cửa thành. Nhiều lần họ lầm tưởng là quân Đại Lễ đã huy động phòng thủ. Ấy thế nhưng, chỉ khi đuốc được thắp sáng rực để soi thì lại không thấy bóng của ai cả. Việc binh lính tướng sĩ liên tục tìm thấy vong hồn của quân Đại Lễ thắp ẩn thoát hiện, trêu ghẹo diễn ra thường xuyên, làm cho một số lính canh gác buổi đêm không chịu nổi, dẫn đến tâm lý hoảng loạn. Nhiều binh lính khi không canh gác trên mặt thành giật nảy người, y như rằng lộn cổ xuống đất mà chết ngay lập tức. Có vài tướng sĩ bị nặng hơn thì đêm ngủ liên tục mơ thấy những vong hồn hiện về đòi chém giết, dẫn đến đau đầu triền miên. Cuối cùng, có một số người không chịu được, tự đập đầu vào tường, vào cột gỗ cho đến khi toác đầu ra mà chết thì mới thôi. Đối mặt với vấn nạn trong lòng bất ổn, dễ dẫn đến việc thù trong, giặc ngoài, Cao Biển đã phải dùng tài phép của mình để đánh đuổi toàn bộ vong quân của Đại Lễ đang quậy phá. Cao Biển một mặt hạ lệnh cho binh lính đào xác của tất cả lính Đại Lễ được chôn ở vườn rau trong thành lên để kiểm tra. Sau khi phanh thây mổ bụng, Cao Biển không lấy gì làm lạ. Trong dạ dày của mỗi người đều có một thứ rễ cây màu đỏ, được buộc chỉ đen thành một túm, nằm yên vị không hề bị dịch dạ dày tiêu hóa. Sau khi kiểm tra thêm những cái xác của binh lính Đại Lễ khác, quả nhiên trong dạ dày của người nào cũng có một cái thứ rễ cây như vậy. Đặc biệt hơn nữa, họ đều được buộc một kiểu. Nghi ngờ rằng đây là thuật đọa vong khanh, một loại bùa yểm mà khi người nuốt vào chết đi, linh hồn không siêu thoát, không bị quỷ sai bắt mà cứ lợn vợn quanh cái xác. Cho nên Cao Biển bảo lính lôi cổ tù trưởng bản địa là Chu Đạo Cổ ra để chất vấn. Chu Đạo Cổ được đưa đến phòng cực hình, nơi đã chuẩn bị sẵn những công cụ tra tấn dã man nhất. Chu Đạo Cổ bị trói ở tư thế kiễng chân, hai tay bị bẻ gập ra phía sau theo tư thế chắp tay ở sau lưng. Hai cổ tay được xích lại để không buông ra được hai bên, với sợi xích kéo căng theo trọng lượng của cơ thể đổ về phía trước, chân không chạm đất. Tất cả bàn chân phải kiễng ở trên đầu ngón, chịu toàn bộ trọng lực cơ thể. Sợi xích ở tay khóa chặt cổ tay đến mức hai khuỷu tay khuỳnh ra cong lên, làm cho khớp bả vai và khớp đằng sau bị bẻ cứng ngắc, cơ vai co rút liên tục, tạo cảm giác đau đớn vô cùng. Cao Biển cầm một nắm rễ cây đỏ được buộc chỉ đen giơ ra trước mặt của Chu Đạo Cổ, cất tiếng hỏi: nói cái gì đây? Chu Đạo Cổ ngẩng đầu lên nhìn rồi cười hề hề, mặc dù vẫn rên trong đau đớn: người nghịch bẩn, đào đâu ra cái rễ cây này, xong mang hỏi ta thì ta biết làm sao được. Cao Biển nghe câu nói mỉa mai thì nghiến răng nói: đây có phải là bùa đọa vong khanh hay không? Nhà ngươi định mượn vong linh để bực quấy nhiễu binh lính nhà ta sao? Chu Đạo Cổ cười hành hạch: người ta nói cấm sai, hóa ra là Cao Thái Thú là một kẻ mê tín mà. Không ngờ cái loại phù thủy ba xu như ngươi mà cũng cầm quân được. Nói đến đây, Chu Đạo Cổ dướn người lên cao, ngách đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt thẳng vào mặt của Cao Biển. Cao Biển lập tức giận đến độ tính tái mặt mày. Bất ngờ ông ta rút một con dao lưỡi nhọn, tua tủa những chiếc răng cưa, nhúng vào trong một thùng nước muối đậm đặc bên cạnh. Lưỡi dao như là lưỡi cày, được thiết kế giật rất nhiều rãnh để cho nước đọng lại. Cao Biển đâm con dao lưỡi cưa này cứ thẳng vào đùi của Chu Đạo Cổ. Lưỡi dao răng cưa xé vào thịt của Chu Đạo Cổ, thêm nước muối đậm đặc làm cho vết rách xót đến tận xương tận tủy. Ông ta hét lên trong đau đớn. Cao Biển cứ thêm vài nhát vào người của Chu Đạo Cổ, làm cho ông già đau đến rướn người nhảy nhót. Mỗi một lần rướn người lên như vậy, khớp bả vai lại như bị bẻ mạnh hơn, lại đau đớn vô cùng. Việc Chu Đạo Cổ kêu liên tục như vậy do vì đau xót khiến cho ông gãy mất mấy ngón chân khi cứ phải kiễn mũi chịu lực. Cao Biển một tay cầm con dao răng cưa thấm đẫm máu của Chu Đạo Cổ, một tay giơ nắm rễ cây ra gằn giọng nói: làm sao để gỡ cái bùa yểm này? Vốn đã lớn tuổi, thế cho nên sau cái màn tra tấn, người đàn ông gục đầu xuống như cạn kiệt sức lực. Cao Biển chỉ còn nghe tiếng Chu Đạo Cổ nói lý nhí yếu ớt: người là đồ chó hoang, rồi thần thánh đất An Nam này không tha cho nhà ngươi đâu. Cao Biển ném cái rễ cây đỏ xuống đất, túm tóc của Chu Đạo Cổ hất ngược lên. Được, ta sẽ xem thần thánh của An Nam nhà ngươi tài phép cỡ nào. Ngươi không nói cách giải bùa, ta tự có cách. Nói rồi, Cao Biển vứt lại con dao trên bàn ra đi, bỏ mặc lại Chu Đạo Cổ cứ bị treo ngược ở tư thế đó trong phòng cực hình. Sau khi lần bấm ngón tay ra ngày chí âm, Cao Biển bảo người chuẩn bị những thứ đồ cúng tế thật kỹ càng để đúng vào giờ Tý đêm nay sẽ làm lễ đuổi vong linh tại quận Đại Lễ. Một cái cọc dài 3 mét, đường kính gần 2 gang tay, được đóng xuống đất chắc chắn ở bãi đất trống bên trong thành, đối diện với cửa chính của thành ra vào. Giờ Tý đã đến, binh lính được thuận phong sai mang rất nhiều cơm, bánh trái bày xung quanh cái cột, tạo thành một vòng ôm lấy cái cột. Tính ra phải đến hàng trăm suất ăn, tựa như là cúng ma đói vậy. Chủ đạo cổ được lôi ra từ phòng cực hình, treo lủng lẳng, đầu cắm xuống đất trên cái cột 3 mét nọ. Máu dồn lên đầu do bị treo ngược khiến cho mặt ông đỏ bừng bừng. Khi đã tới giờ Tý, Cao Biển đứng đối diện với Chu Đạo Cổ đang bị treo ngược đọc văn khấn. Phía bên ngoài là những tên đệ tử của ông ta bắt đầu gõ mõ bằng gỗ để gọi ma đói về. Cao Biển vừa đặt dứt bài văn tế thì cũng là lúc gió ở đâu thổi tới lạnh đến thấu xương. Vong linh của quân Đại Lễ hiện về. Thấp thoáng phải đến cả nghìn bóng người cứ tranh nhau mà bốc cơm ăn, bởi vì họ chết khi là chết đau chết đớn, chết đói chết khát trong chiến trận. Cao Biển thấy vong linh của quân Đại Lễ đã đông đủ thì lập tức hét lớn: âm binh, quân Đại Lễ nghe đây, kẻ bị treo ngược này là kẻ đã khóa hồn các người không cho siêu thoát. Nay ta sửa soạn cơm cúng, coi như tiễn các người một đoạn đường. Ta giết chết kẻ yểm các người, nếu như vong linh nào không chịu rời bước, ta đánh cho tan hồn lạc phách. Nói rồi, Cao Biển quay ra hiệu cho tên đao phủ đang đứng cạnh Chu Đạo Cổ: bế nhãn thù huyết. Ngay lập tức, tên đao phủ này túm tóc của Chu Đạo Cổ, giữ im đầu của ông ta. Tay kia của hắn ở 3 đầu ngón tay cái, trỏ và giữa có đeo những chiếc nanh bằng bạc dài và sắc nhọn. Tên đao phủ này thọc 3 ngón tay vào từng hốc mắt của Chu Đạo Cổ mà móc con mắt của ông ném qua một bên. Chu Đạo Cổ bị móc mắt sống, hét lên trong đau đớn, cố dãy giụa: địa mẫu, xin cứu con, xin cứu lê dân chúng con. Thấy Chu Đạo Cổ cứ la hét om tỏi, tức thì tên đao phủ này sau khi móc mắt bèn banh mồm Chu Đạo Cổ ra, móc lưỡi của ông ta vào cái nanh mà kéo giật mạnh. Cuối cùng hắn móc con dao găm sắc nhọn cứa một đường thẳng vào cổ, để cho máu chưa tươi chảy tong tỏng xuống cái chum ở dưới. Máu cứ thế chảy tong tỏng, Chu Đạo Cổ giờ chỉ còn rên lên những tiếng khổng khọc trong đau đớn. Địa mẫu, địa mẫu, địa mẫu ơi. Khi máu đã chảy gần hết, Thuận Phong lúc này mới mang một cái chum khác đựng máu gà tiến vào bên trong vòng tròn. Máu gà được trộn quấy đều với máu của Chu Đạo Cổ. Cao Biển cầm cái gáo gỗ tiến tới cái chum. Ông ta uống một ngụm rượu, ngậm trong mồm súc miệng. Cao Biển nhổ cái ngụm rượu vào trong cái chum, rồi ông ta dùng gáo gỗ bắt đầu vẩy tứ phía thẳng vào chỗ bày cơm cúng. Máu vẩy đến đâu, có tiếng la hét đến đó. Khắp lượt cơm cúng bị vẩy đẫm máu tanh, gió lạnh cũng ngưng. Cao Biển ra lệnh cho binh lính chia chỗ máu còn lại ra các bát cơm, mang đi quét lên giữa tất cả cửa ra vào trong thành một chữ thập. Còn xác của Chu Đạo Cổ được cắt dây cho rơi xuống. Tên Đao Phủ lại tiếp tục công việc của mình với sự giúp đỡ của những binh lính khác. Chúng nó đầu tiên là mổ phanh bụng của Chu Đạo Cổ ra, lôi ra toàn bộ nội tạng, kể cả cái hộp sọ cũng bị cắt mở ra để lấy óc mà vứt đi. Nội tạng của Chu Đạo Cổ được treo trên cửa thành, máu và dung dịch khác cứ nhỏ tong tỏng vào đầu người ra kẻ vào. Theo như Cao Biển thì làm như vậy ma quỷ bên ngoài không thể theo vào thành được. Cái xác của Chu Đạo Cổ được khâu lại và trói dạng chân tay ngay ở cái cột như là một hình nhân vậy. Có thể hiểu là cờ người để xua đuổi vong linh quân đại lễ. Cái hộp sọ của Chu Đạo Cổ trước khi được đóng lại thì nhét vào trong ba lá bùa vàng, đỏ và trắng. Ổ bụng của ông ta trước khi được khâu lại thì bên trong nhét đầy đất đá từ trong thành, một số loại rễ cây mang về từ Trung Quốc, muối, cuối cùng là một cây kim được quấn chỉ đỏ. Dù cho người đời hay là binh tướng dưới tay ông ta có bàn tán rằng ông là tướng quân mê tín dị đoan, thế nhưng họ cũng phải công nhận rằng sau khi Cao Biển làm lễ thì quả nhiên trong thành bình yên, không còn một binh lính hay tướng sĩ nào bị ma quỷ trêu ghẹo. Bà Lã Thị Nga đêm hôm đó đứng từ phía xa chứng kiến toàn bộ buổi lễ, vẻ mặt của bà toát lên một nỗi buồn chan chứa. Bà đang thực sự lo ngại về việc phu quân của mình đi theo tà đạo. Nhưng nói gì đi chăng nữa, ngày tháng trôi qua trong thành Đại La, mọi việc vẫn diễn ra êm đẹp. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi mà lính canh thay phiên gác, bọn họ sợ hãi khi phát hiện ra kỳ nhân Chu Đạo Cổ đã mất đầu. Đâu có ai biết được rằng đầu của ông đã được đưa về người bản địa để lo việc an táng cho đàng hoàng. Chương 30: Có họa diệt vong. Cao Biển sinh ra là một trong một gia đình khá giả, dòng dõi mấy đời làm quan trong triều đình và có tài điều binh khiển tướng. Lẽ đương nhiên ông ta cũng không ngoại lệ, cũng nối gót ông cha ra trận. Nói sơ qua về Cao Biển, ông ta không những là một danh tướng tài ba của đất Trung Nguyên mà còn là một nhà thiên văn học nổi tiếng thời bấy giờ. Không chỉ tinh thông thiên văn mà còn am tường địa lý, hiểu sâu biết rộng về phong thủy cũng như huyền học thời bấy giờ. Cao Biển vốn được người dân Trung Nguyên mến mộ không chỉ vì tài thao lược, chiêm tinh huyền học mà còn ở cái tấm lòng thương dân xứ của ông ta. Nơi nào mà ông ta cai quản thì dân chúng đều quý mến và khâm phục. Sở dĩ Cao Biển lấy tên tự là Thiên Lý bởi vì khi tự coi vận mệnh số kiếp cho mình, ngày ông ta ra đời có một ngôi sao sáng rõ trên bầu trời. Chính vì thế ông lấy tên là Thiên Lý, tức là ý trời muốn ông tồn tại trên cuộc đời này. Nếu nghĩ đó là một sự kiêu căng ngạo mạn ấy cũng không hẳn, bởi vì rất nhiều người dân Trung Nguyên đã từng ví ông như là Gia Cát Lượng tái thế. So sánh có vẻ khập khiễng, nhưng nói về chiêm tinh và địa lý thì có lẽ cả hai người cũng phải kẻ chín người mười. Một người giỏi như Cao Biển sống ở trên đời chắc chắn là có những kẻ ghen ghét và đố kỵ. Nhưng khác với Gia Cát Lượng ở việc một lòng trung thành phò tá, luôn đi theo chính đạo mà cuối cùng bỏ mạng ngậm ngùi tiếc nuối vì đại sự bất thành, Cao Biển hoàn toàn khác. Ông ta lại có một suy nghĩ, một lối đi có thể nói là hơn hẳn với Gia Cát Lượng. Trong suốt cuộc đời của Cao Biển, ông ta chỉ có đúng hai điểm nhấn mạnh, hay nói cách khác là hai bước ngoặt. Một là khi Cao Biển gặp được Lã Thị Nga, một người con gái quê. Có được Lã Thị Nga ở bên cạnh, Cao Biển như tìm thấy được một sự yên bình đến lạ kỳ. Thường là chú tâm hơn vào việc điều binh khiển tướng luyện phép, một cảm giác rất khó tả. Chính vì vậy, Cao Biển cho rằng bà Lã Thị Nga này được thần thánh đưa đến để giúp ông ta thăng tiến hơn trên bước đường công danh sự nghiệp. Vì vậy, ông ta hết lòng thương yêu và chăm sóc phu nhân của mình. Bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời của Cao Biển chính là Lão Tống, là một nhân vật được coi là bí ẩn nhất của Trung Nguyên, kẻ được coi là tìm ra phương thuốc trường sinh bất lão trước cả Tần Thủy Hoàng. Thân thế và xuất xứ của Lão Tống tính đến thời điểm này cũng không một ai biết rõ, không hề có một sử sách nào ghi chép lại gốc gác. Có chăng ông ta chỉ xuất hiện trong một số điển tích cổ được viết qua loa. Có thể nói rằng chính Lão Tống là người thay đổi cuộc đời của Cao Biển, hay nói một cách khác, lão ta là người đưa Cao Biển đến với tà đạo. Lão Tống có thể hiểu như là một sư phụ của Cao Biển, người giúp ông ta rất nhiều trong việc luyện phép, nâng cao tay nghề trong việc trấn yểm và bùa chú. Ma thuật nổi tiếng nhất mà Cao Biển học được từ Lão Tống chính là hóa nhật nguyệt, tức là chỉ tay phải hóa ra mặt trời, chỉ tay trái hóa ra mặt trăng. Thuật này không có mục đích rõ ràng, chỉ là khi hóa nhật nguyệt trong tay thì có thể tăng cường sức mạnh của bộ phép trấn yểm. Sau khi vong linh của quân Đại Lễ bị đuổi đánh, Thành Giao Chỉ trở lại yên bình sau chinh chiến, thì Cao Biển bắt tay vào việc mà ông ta được Lão Tống giao, đó là xây lại thành. Việc Cao Biển được cử đi cầm quân vây Thành Giao Chỉ hay là nhận chức thái thú trực tiếp cai quản cũng đều là có sự ảnh hưởng nhất định từ Lão Tống. Cao Biển vẫn còn nhớ như in những lời mà Lão Tống đã dặn trước khi tiến quân bao vây Giao Chỉ. Tối hôm đó, Lão Tống gọi Cao Biển tới phủ riêng của mình mà nói: việc nhà ngươi đến chinh phạt Đại Lễ, chiếm Giao Chỉ lần này mang một mục đích rất quan trọng, bằng mọi giá phải chiếm được Giao Chỉ, rõ chưa? Cao Biển cúi thấp người đáp: dạ thưa Tống đại nhân, tôi sẽ cố hết sức. Lão Tống gật đầu rồi ông ta ra hiệu cho gia nhân mang tới một chiếc hộp gỗ, bên trong có chứa rất nhiều mật thư được đánh thứ tự. Lão Tống chỉ vào rồi nói: sau này nếu có gặp trở ngại gì trong việc trấn yểm, không chỉ ở Giao Chỉ mà cả cái khu đất phía nam đó, lần lượt mở hết mật thư ra, ngươi tự khắc có cách tháo gỡ khó khăn đó. Cao Biển ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: thưa Tống đại nhân, tôi có thể thưa với ngài một việc được không? Lão Tống nghe Cao Biển: đất Giao Chỉ và dải đất kéo dài dọc bờ biển đó nhìn ra là hiện thân của một con kim long, khí của nó rất vượng. Thêm vào đó là cả cái mảnh đất Giao Chỉ chính là đầu của nó. Còn thiết nghĩ, mảnh đất vượng khí như vậy, tại sao không tìm cách hút khí của nó mà lại phải... Lão Tống giơ tay vuốt râu: nhà người biết một nhưng không biết mười. Con kim long đó là thần cai quản cả mảnh đất Giao Chỉ, là con của thần tiên chỉ vì nước An Nam. Nếu không giết nó, sau này ở cái đất đó sinh ra nhiều nhân kiệt vì hấp thụ tiên khí để mà rồi gây họa cho chúng ta. Ta cũng nghĩ đến việc hút tiên khí của nó, nhưng việc đó khó mà kéo dài mãi được. Rồi sẽ có ngày nó quẫy mình thoát phép, lúc đó còn nguy hiểm hơn. Cao Biển vẻ mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: dạ, nhưng mà liệu chúng ta có giết nổi kim long này không, khi mà nó là con của thần tiên? Lão Tống vỗ tay vào cái hộp gỗ: ta đã coi chiêm tình kỹ càng rồi, hiện đang là khoảng thời gian mà con kim long suy yếu. Chỉ cần ngươi làm như ta dặn trong các bức mật thư này, chắc chắn kim long phải chết. Trong trường hợp không giết được nó, ta cũng có chuẩn bị. Việc của nhà ngươi là thi triển phép theo những gì ta dặn, đừng quá lo lắng, đã hiểu chưa? Cao Biển nghe lão Tống nói vậy thì cũng chỉ biết chắp tay cúi đầu. Dạ vâng, thưa lão Tống. Bây giờ ngồi trong thành giao chỉ, trước mặt Cao Biển là mô hình bằng đất mô phỏng lại toàn bộ địa đồ của thành giao chỉ. Cao Biển thu thập rất nhiều thông tin về tâm linh tín ngưỡng của người An Nam, như để hiểu rõ hơn về thế lực mà ông ta đang phải đối đầu. Truyền thuyết kể lại rằng người An Nam là con rồng cháu tiên, là có nguyên do của nó. Kim Long trước đây là một trong nhiều đứa con của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Do một lần xuống Trần Vân Du ngắm cảnh, bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trần thế mà con Kim Long này đã quên mất giờ về. Khi Trung Giới Môn thông với Thiên Đình đóng lại, con Kim Long này không còn cách nào để quay về. Trừng phạt đứa con ham chơi của mình, Thiên Phụ hạ lệnh khóa Trung Giới Môn vĩnh viễn, mãi mãi giam cầm Kim Long nơi trần thế. Kim Long ở dưới trần thế ngày đêm gào khóc xin Thiên Phụ mở cửa, nhưng vô ích. Cuối cùng nguyên khí cạn kiệt, con Kim Long hạ mình xuống một bãi biển, nằm ở đó tạo thành một dải đất dài hình chữ S dọc bờ biển tuyệt đẹp. Tuy nói nguyên khí đã cạn, nhưng tiên khí của Kim Long vẫn tích tụ lẩn quẩn ở trên mảnh đất chữ S nọ. Địa Mẫu do quá thương xót đứa con của mình mà cầu xin Thiên Phụ mở lòng cho phép tiên khí của nó được quay lại Thiên Đình. Tuy nhiên Thiên Phụ vẫn từ chối. Cuối cùng Địa Mẫu van xin nài nỉ Thiên Phụ được tạo ra con người để họ sống trên mảnh đất hình chữ S đó, vừa để bầu bạn với Kim Long, vừa để chăm nom cho nó. Thiên Phụ mãi mới chấp nhận. Ấy thế là Địa Mẫu nặn ra một nam một nữ, còn Thiên Phụ thì ban linh hồn cho nọ. Cặp đôi này chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Hai người bọn họ sau khi sinh ra trăm trứng, một nửa lên rừng theo mẹ, một nửa xuống biển theo cha. Sở dĩ hai nhân vật này sinh ra trứng mà không sinh ra con là vì quá thương thế hệ con cháu đời đầu. Địa Mẫu không nỡ lòng để bọn họ chịu cuốn theo bánh xe nhân quả quá sớm. Chính vì vậy, Địa Mẫu tạo thêm một lớp bọc nữa để bảo vệ cho họ thêm 100 ngày. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. 100 ngày trôi qua, vỏ trứng nở, 100 đứa con của Lạc Long Quân và Âu Cơ chào đời. Trên mảnh đất hình chữ S này, tộc người An Nam đã ra đời, sinh sống trong yên bình. Cũng bởi chính Kim Long là người đã che chở bảo vệ cho bọn họ vượt qua mọi khó khăn. Không quên công ơn của Thiên Phụ và Địa Mẫu ban cho sự sống, và đồng thời công lao của Kim Long che chở, Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng các con thường xuyên tôn thờ cúng bái Thiên Phụ Địa Mẫu. Họ cũng không quên hàng năm tổ chức đại lễ để xin cho Kim Long được về Thiên Đình. Cho tới ngày hôm nay, đó vẫn còn được gọi là lễ Thanh Minh. Nhiều người lầm tưởng tiết Thanh Minh là từ Trung Quốc du nhập về Việt Nam, nhưng không phải như vậy. Tiết Thanh Minh chính là lễ cầu xin Thiên Phụ mở lại Trung Giới Môn để tiên khí của Kim Long có thể quay về Thiên Đình. Tuy nhiên, sau ngàn năm Bắc thuộc, tiết Thanh Minh được thay đổi đi ít nhiều về khái niệm cũng như là hình thức. Giờ này, Cao Biển ngồi đây nghĩ ngợi về truyền thuyết ra đời của người dân An Nam. Mắt của ông ta nhìn đăm chiêu vào mô hình thành giao chỉ. Nếu nói về lịch sử truyền thuyết của một Trung Nguyên rộng lớn, mảnh đất quy tụ đủ tứ linh, long lân quy phụng, chính bởi nơi đó có quá nhiều tiên khí mà binh đao triền miên, tranh cướp tiên khí, nhân tài hào kiệt ở mảnh đất đó được sinh ra nhiều không đếm xuể. Nhưng thử hỏi, có mấy ai thoát khỏi cảnh hợp tan của vùng đất linh thiêng rộng lớn đó? Trung Nguyên là cả một mảnh đất rộng, có hình hài một con gấu lông đen trắng. Màu lông của nó tượng trưng cho thái cực âm dương hòa hợp, một thế lực cân bằng tự nhiên. Tuy là như vậy, trong cái hòa hợp đó lại có một cái lộn xộn. Âm dương liên tục công kích lẫn nhau, dẫn đến chiến loạn triền miên, rồi lại yên ổn, lâu lâu lại loạn lạc. Cao Biển nghĩ về Trung Nguyên rực rỡ, đượm đầy linh khí như vậy mà còn không thoát khỏi binh biến triền miên. Trong khi đó, một nơi nhỏ như An Nam chỉ có một con Kim Long uốn mình hộ thể, vậy mà trải qua bao nhiêu năm mới có thể chiếm giữ mà đánh bại được cái mảnh đất này. Cao Biển vốn là người am hiểu về địa lý cũng như chiêm tinh, việc sang đánh chiếm giao chỉ trên thực tế không phải là chủ đích của ông ta. Lúc còn ở Trung Nguyên, Cao Biển thường nhìn thấy một ánh sao sáng chói lòa phía nam, cứ đến ngày đến giờ là lại tỏa sáng. Ông ta nhận ra ngôi sao sáng kia chính là đất An Nam. Với một mảnh đất vượng khí như vậy, thì bản thân Cao Biển không bao giờ muốn chiếm giữ. Ông ta muốn tới đây để tìm hiểu, xem xét địa lý, cũng như là kết tình giao hảo nhằm mở mang hiểu biết. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ đơn giản như vậy. Nếu như con người ta sống trên trần thế mà không có cảnh chiến tranh xích mích, thì họa chăng người trần mắt thịt đã chạm tay tới đấng tạo hóa từ lâu rồi. Nếu như cá nhân Cao Biển đi qua giao chỉ, chỉ có lẽ cái mục đích đã khác. Đằng này ông ta lại qua chiếm thành, nhậm chức cai quản cả một quận rộng lớn để ngăn ngừa mối đại họa sau này cho Trung Nguyên. Cho nên quê hương đất nước của ông ta thì đây không phải. Cảnh tượng đã ám ảnh Cao Biển suốt một thời gian dài trước khi ông ta chiếm được thành là cảnh một con kim long to lớn giết chết tứ đại linh thú hiện thân của Trung Nguyên. Kim long này mồm ngậm cổ con rồng tượng trưng cho Trung Nguyên, như làm cho Cao Biển không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm la hét. Cả cho tới khi đã chiếm được giao chỉ, nhiều lần Cao Biển giật mình tỉnh giấc. Trong cái giấc mơ là cảnh tượng quân Đại Lễ tràn sang Trung Nguyên chém giết, chiếm lấy kinh thành. Chính từ hình ảnh những giấc mơ về mối đại họa do lão Tống mở mắt cho Cao Biển, ông ta quyết thề với lòng mình phải chấn yểm đất An Nam này cho tới cùng, nhất định phải giết chết được Kim Long. Thành giao chỉ đã được Cao Biển lên bản thiết kế lại từ đầu. Ông ta sẽ nới rộng diện tích, đồng thời mô phỏng lại kinh đô của Trung Nguyên thời bấy giờ. Nhưng liệu việc xây thành có dễ dàng như vậy, và Kim Long quả thật sẽ bị diệt trừ tận gốc hay không? Chỉ vì một mối đại họa sau này mà chấp nhận xóa sổ cả một dân tộc, có đáng hay không? Có đáng hay không là có đáng hay không? Chương 31: Khóa mắt Kim Long. Sau khi âm binh của quân Đại Lễ bị đánh đuổi hoàn toàn khỏi giao chỉ, Cao Biển bắt tay vào việc thiết kế lại thành. Cao Biển ra lệnh cho Thuận Phong tìm một thợ nặn đất khéo tay nhất tại quận giao chỉ, đắp cho ông ta một mô hình bằng đất. Dựa vào mô hình đó bắt đầu tính toán xem nên cơi nới và tu sửa thành quách ra sao. Mất rất nhiều ngày, nhiều đêm, cuối cùng Cao Thái Thú cũng có được một bản thiết kế ưng ý nhất. Ông ta quyết xây lại giao chỉ theo cái bản thiết kế này. Đêm hôm đó tại phòng thư phòng của mình, Cao Biển ngồi trên bàn làm việc biên thư cho lão Tống cùng với một bản sao chép khác của thành giao chỉ mới. Cao Biển cầm bút lông chấm mực tàu ngồi viết. Lúc đang vào quãng độ giờ tí, bất thình lình một cảm giác như xuất hiện trong lòng của Cao Biển. Tay cầm bút lông khi không rung lên từng hồi. Tiếp theo đó là cảm giác rờn rợn, da gà ở sau gáy nổi lên. Khi Cao Biển kịp buông bút xuống để cảm nhận sự việc đang xảy ra, thì từ ngoài gió lạnh thổi vào bung cả cánh cửa gỗ, kêu lên những tiếng ken két rùng rợn. Cao Biển đứng dậy, tay vẫn cầm bút lông mà nhìn. Bên ngoài là một thứ ánh sáng trắng chói lòa. Cao Biển dõi mắt. Từ ngoài bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ quần áo trắng được thêu rồng vàng rất đẹp. Đó không ai khác là Kim Long. Cao Biển còn đang ngớ người ra thì bất ngờ Kim Long tuốt kiếm ngọc ở bên hông chỉ thẳng vào mặt ông mà hét lớn: "Giặc Bắc đã chiếm thành còn dám chấn yểm đất Nam ta sao?" Nói rồi Kim Long giơ cao kiếm lao về phía Cao Biển. Lúc này ông ta cuống quýt đánh rơi bút lông, quay người bỏ chạy. Nhưng không may, ông ta luống cuống húc thẳng vào bàn mà ngã sấp mặt trên nền đất. Kim Long ở phía sau giơ kiếm chém túi bụi vào người Cao Biển. Từng đường kiếm cứ vào người ông ta tóe máu. Không mấy chốc, cả thư phòng nhuộm đầy máu. Thấy Cao Biển nằm trên đất thoi thóp đã yếu lắm, lúc này Kim Long mới dùng chân đạp cho Cao Biển lật ngửa người ra. Kim Long cầm ngược kiếm lại mà nói: "Nếu hôm nay không giết được ngươi, thì nay mai sẽ là đại họa cho con cháu của ta. Nói rồi, Kim Long cắm mạnh thanh kiếm ngọc xuống thẳng vào tim của Cao Biển. Lạ thay, lưỡi kiếm ngọc đâm mạnh như vậy cứ ngỡ rằng xuyên thấu tim ông ta. Ấy nhưng không, lưỡi kiếm vừa đâm xuyên qua lớp áo vải, chạm vào da thịt của Cao Biển thì ngay lập tức có một sức mạnh vô hình hất văng Kim Long. Kim Long mất đà do bị dư lực hất văng, anh ta loạn choạng chống kiếm xuống đất để lấy điểm tựa. Kim Long nhìn Cao Biển với ánh mắt hằn học. Lại còn có tứ linh hộ thể sao? Cao Biển thoi thóp, chỉ đến bây giờ ông ta mới dám thở phào khi nhận ra rằng thần thánh phương Bắc của ông ta vẫn hiện diện để bảo vệ mình. Kim Long đứng thẳng người dậy, tra kiếm ngọc vào bên hông. Nhà ngươi cứ chờ đấy, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Nói rồi, Kim Long hóa thành một luồng sáng trắng biến mất, bỏ mặc lại Cao Biển nằm trong một vũng máu mà la hét. Lính đầu, hộ giá, người đâu cứu. Sau vụ việc Cao Thái Thú bị ám sát hột tại thư phòng thì trong thành xôn xao bàn ra tán vào. Họ cho rằng vừa đuổi được ma quỷ tại cái đất này thì giờ lại đến lượt thần thánh. Xem ra việc quân phương Bắc chiếm giữ Giao Chỉ cũng không còn được lâu nữa. Riêng về phần Cao Biển, ông ta từ sau vụ ám sát hột thì đã trấn yểm thêm nhiều bùa khác từ trong cung ra tới khắp cả thành, hy vọng có thể ngăn cản Kim Long. Thế nhưng không, Cao Biển đã quá coi thường thần thánh đất Nam. Kim Long sau ngày hôm đó không còn hiện nguyên hình để xua đuổi Cao Biển, nhưng vẫn có thể nhập mộng quấy nhiễu, thậm chí là đòi mạng Cao Biển. Đã biết bao nhiêu đêm lão ta giật mình giữa đêm la hét, mồ hôi nhễ nhại. Trong những cơn ác mộng là hình ảnh của Kim Long hiện về, lúc thì cầm kiếm đuổi chém Cao Biển, lúc thì hiện hình là một con rồng mà xiết cổ. Những cơn ác mộng hàng đêm dần dần vắt kiệt sức của Cao Biển, và nó không chỉ ảnh hưởng tới thể xác mà kể cả tinh thần của ông ta cũng vậy. Cao Biển thoáng chốc chỉ còn lại da bọc xương, nằm trên giường thoi thóp, yếu đến mức không thể cử động hay đi lại được. Điều đáng sợ hơn nữa là cứ sau mỗi đêm, trên cơ thể của Cao Biển xuất hiện vô vàn vết chém sâu, liên tục tứa máu. Dù đã thử đủ mọi cách, dùng đủ mọi loại bùa trấn yểm, nhưng tất cả đều là vô dụng. Họa chăng ngày mà Cao Biển còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phu nhân của Cao Biển là bà Lã Thị Nga ngồi ở bên trông chồng mình, nhìn sự sống của chồng đang từng ngày rời khỏi cơ thể mà không cầm lòng được. Bà Lã Thị Nga khóc lóc nói: Phu quân, hay là chúng ta bẩm báo hoàng thượng để ngài cử người khác đến nhậm chức trông coi thành này, chứ mà thiếp thấy đà này chàng không còn trụ được lâu đâu. Cao Biển nằm trên giường, không đợi vợ mình nói dứt câu đã chen ngang, mặc dù giọng yếu ớt: Không, nhất định không được, ta còn việc phải làm. Bà Ngã Lã Thị Nga nói giọng có phần bực tức: Việc chẳng thì còn việc gì, lại là mấy cái việc mà lão Tống giao cho chứ gì. Cao Biển nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nghe vợ mình mắng xối xả. Lão Tống đó không phải là hiền nhân, tại sao chàng còn nghe theo lời của ông ta? Nếu như việc quan trọng, tại sao đích thân ông ta không ra tay mà cứ bắt chàng phải làm? Cao Biển nghe vậy thều thào: Việc này có liên quan đến con cháu chúng ta, nếu không đích tay ta làm, ta không cam tâm, là ta không cam tâm. Bà Lã Thị Nga thấy chồng mình ốm sắp chết mà vẫn còn cứng đầu thì ứa nước mắt, nói bằng giọng uất ức: Không lẽ cái việc giết người tàn bạo mà chàng cho là việc liên quan đến con cháu chúng ta sau này sao? Chàng thật là... Bất ngờ Cao Biển lấy hơi quát lớn: Nàng cầm cái mồm của nàng đi. Bà Lã Thị Nga im bặt, ứa nước mắt nhìn Cao Biển, mặt đanh lại. Ông ta vẫn lẩm bẩm: Cho dù hoàng thượng có cử ai đến đây thì cũng vô dụng, chỉ bằng ta tìm cách giết Kim Long trước. Nói đến đây, Cao Biển nhớ ra trước khi sang đất An Nam, lão Tống ở phương Bắc đã giao cho ông ta một hộp gỗ chứa rất nhiều mật thư. nói rằng sau này đến khi cần hãy mở lần lượt các mật thư, tự khắc có cách giải quyết. Cao Biển liền bảo vợ nhanh chóng mang hộp gỗ lại bên mình. Khi không đang yếu ớt, ông ta như được truyền sức mạnh vô hình mà ngồi dậy, mở nắp hộp gỗ, lấy ra mật thư có đánh dấu thứ nhất. Cao Biển mở ra đọc, thấy trong mật thư có một phép gọi là bế nhãn kim long, có thể hiểu là khóa mắt rồng. Sau khi đọc xong cách thức cũng như lời chú, Cao Biển ôm mật thư vào lòng mà nằm xuống giường, mặt giãn ra mỉm cười. Tống đại nhân, người thật là cao minh, thật là cao minh mà. Sau đó Cao Biển làm y như trong lời mật thư của lão Tống. Trước tiên cắt cử Thuận Phong đục một loạt các bức tường hình chữ nhật bằng đồng, thêm tượng của tứ linh long lân quy phụng. Ngoài ra Thuận Phong còn phải đi tìm kiếm được một đôi nam nữ đồng trinh, trai phải là người sống ở nơi rừng núi, gái là miền sông nước. Sau khi tìm được người và đúc xong các bức tượng đồng, Cao Biển nhanh chóng bấm độn ngày đẹp nhất để có thể làm lễ khóa mắt kim long. Ngày làm lễ đó, Cao Biển huy động gần như toàn bộ quân lính đào một lòng hồ sâu 2 mét rất rộng ngay chính giữa sân chính luyện quân trong thành. Bên trong lòng hồ này chính giữa là một nồi nước với củi như để đun sôi. Phía bên trong là nam nữ đồng trinh người bản địa bị trói chặt dựa lưng vào nhau. Lấy nồi nước là trung tâm của hồ, Thuận Phong khéo léo sắp xếp những bức tường chữ nhật bằng đồng dài ngắn khác nhau tạo thành tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái là một trận đồ đối xứng và tự cân bằng. Mỗi hào âm đều đối xứng với một hào dương 8 cửa, càn, tốn, khảm, cấn, khôn, chân, ly và đoài. Trong đó càn là hướng nam, tượng trưng cho mùa hạ, khảm là mùa thu hướng tây, khôn là mùa đông hướng bắc, ly là mùa xuân hướng đông. Sở dĩ vận dụng tiên thiên bát quái là vì đây là trận đồ đi ngược chiều kim đồng hồ. Vì thế nếu để giam giữ bất kỳ một thần thánh hay ma quỷ nào, thời gian giam giữ sẽ kéo dài hơn bình thường dựa vào tính chất của trận đồ. Để đề phòng việc kim long có thể thoát khỏi trận đồ, Cao Biển bảo Thuận Phong đặt tượng tứ linh long lân quy phụng chặn ở 4 cửa, càn, khảm, khôn và ly, để chắc chắn rằng kim long không thể bỏ trận pháp. Ngày lành giờ đẹp, toàn bộ binh sĩ phương Bắc đứng vây quanh cái đáy hồ rộng lớn mà nhìn xuống. Phía trên cao là nơi đại lễ, Cao Biển cắt 2 tên đệ tử dìu tới trước bàn. Bên phải dưới đài là Thuận Phong tay cầm sẵn cờ lệnh. Bên trong trận đồ có 4 tên đao phủ cởi trần bịt mặt, trên lưng được đánh dấu sinh, lão, bệnh, tử bằng máu ngựa đỏ chót vẫn còn đang chảy nhẻo nhào. Cao Biển sau khi thắp 3 nén nhang lớn, ông ta lôi tờ sớ vàng đã chuẩn bị, hai tay run rẩy yếu ớt giơ lên đọc. Rừng vàng bạt phủ ngàn xanh, biển bạc sóng vỗ rành ràng mênh mông. Khi xưa rong ruổi phàm trần, say cảnh say vật say tình nước non, ngờ đâu cha giận từ con, trùng giới môn đóng đường về xa xăm. Khóc than vùng vẫy van xin, xin cho con được về bên hai người. Cha già ngoảnh mặt nằm ngơ, mẹ già thương khóc bơ vơ con mình. Nay xin ngài rủ lòng thương cho con mình đỡ cô đơn bóng hình, tạo ra một cặp trời sinh, lạc long quân đó là hình phụ thiên, còn người con gái thiên tiên là âu cơ đó mang hiền mẫu thân. Bọn họ chăm sóc tận tâm, sao người lại dám quên ân đức này. Này con cháu gặp lầm than, kim long ơi hỡi mau mau hiện hình. Đất nam vận yếu suy tàn, kim long hộ thể nơi đâu mau về. Cao Biển đọc xong tờ sớ thì nói lớn, móc mắt. Ngay lập tức Thuận Phong đứng ở dưới đất phất cao lá cờ nhỏ màu đỏ. 4 tên đao phủ ở bên trong trận pháp lúc này tiến tới phía đôi nam nữ đồng trinh, hai kẻ túm tóc bẻ ngược đầu, Hai kẻ khác dùng một công cụ đặc biệt như cái thìa sắt có cứ khứa sắc mà móc mắt họ ra. Tiếng của hai người la hét đau đớn khiến cho quân phương Bắc đứng mà rùng mình. Máu từ hốc mắt chảy ra nhuộm đỏ cả nồi nước. Bất thình lình một ánh sáng trắng hiện ra sau lưng Cao Biển. Luồng sáng trắng này hất ngã hai tên đệ tử đang đỡ Cao Biển. Rồi cái bóng trắng húc mạnh từ phía sau lưng Cao Biển làm cho ông ta ngã trên bàn lễ, xém chút nữa là lộn cổ xuống đất. Nhanh như cắt, cái bóng trắng lao thẳng về phía trận đồ, luồn lách qua các bức tường bằng đồng đen. Cao Biển nằm trên bàn lễ, hét lớn: "Phóng, phóng hỏa!" Thuận Phong quay người qua bên bó đuốc, rút một cây, ném mảnh thảo thẳng vào bên trong trận đồ. Một tên đao phủ dùng tay bắt lấy ngọn đuốc. Ngay khi hắn vừa cúi người định châm vào đám củi được tẩm dầu ở dưới, thì cái bóng trắng đã hiện ra rất rõ, hình hài là Kim Long. Kim Long rút kiếm, chém đứt tay bên phải của đao phủ, đạp hắn ngã ngửa ra, rồi hét lớn: "Các người thật là tàn nhẫn, đúng là cùng hung cực ác mà." Ngay lập tức, cả ba tên còn lại cũng lao đến chiến đấu với Kim Long. Cả năm người cứ quần nhau trong trận đồ. Kim Long mặc sức chém, thế nhưng cả bốn tên đao phủ không một kẻ nào chịu thuất phục. Linh tính như có điểm gì đó không lành. Kim Long hướng mắt nhìn ra bên ngoài đàn lễ, thấy Cao Biển đang đứng đọc thần chú gì đó. Trong một phút sơ hở, một tên đao phủ đẩy văng Kim Long ra, rồi một tên khác dùng chân đá văng ngọn đuốc đang cháy le lói thẳng về phía đám củi được tẩm dầu ở dưới đáy nồi. Một ngọn lửa lớn bùng lên, nước trong nồi sôi lên ủng ục một cách nhanh chóng, cùng với tiếng la hét của đôi nam nữ đang được luộc chín dần dần. Đôi nam nữ đồng trinh trong nồi nước sôi sùng sục, người nam tượng trưng cho Lạc Long Quân, người nữ tượng trưng cho Âu Cơ đang kêu gào thảm thiết. Khi da thịt của họ bắt đầu bị bỏng rộp đỏ au, một loạt bong bóng phồng lên do vết bỏng. Kim Long tiến tới xô đổ cái chậu nước đang sôi, thế nhưng Cao Biển ở trên hóa phép, cả bốn tên đao phủ tan thành một thứ dung dịch đen chảy lênh láng trên nền đất, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Từ những vũng dịch đen xì, một làn khói trắng bốc lên cao, bao phủ lấy cả trận đồ. Kim Long nào ngờ được rằng, khi anh ta hít phải thứ khói đó, thì toàn bộ tiên khí tạm thời biến mất. Kim Long dùng hai tay đẩy vào thành nồi, thế nhưng phải rụt tay lại vì bị bỏng. Cảm giác nóng rát vô cùng. Kim Long hai tay run rẩy hướng mắt lên nhìn Cao Biển ở trên cao. Đôi mắt của anh như bị làn khói làm cho cay xè mà nóng rát như hai hòn than. Anh ta hét lớn một tiếng: "Cao Biển, Cao Biển, đồ ác nhân!" Không chịu nổi đau đớn ở hai con mắt, Kim Long hiện rõ là một con rồng, vùng vẫy tìm đường thoát khỏi trận đồ, thế nhưng không thể. Thấy thời cơ đã tới, Cao Biển đứng thẳng người, tay chống xuống bàn lễ, hét đến lạc cả giọng: lấp đất vào!" Ngay tức thì Thuận Phong ở dưới, hai tay hai lá cờ đen giơ lên phất vào lia lịa. Toàn bộ binh lính đứng xung quanh, mỗi người một tay bắt đầu lấp đất. Chỉ trong chưa đầy có một canh giờ, toàn bộ mọi thứ đã nằm sâu dưới mấy tấc đất. Tượng tứ linh, trận đồ bát quái, đôi nam nữ xấu số và ngay cả bản thân Kim Long. Ngày ngày binh lính tập trận trên mảnh đất ấy, dẫm rầm rầm lên mình của Kim Long. Thỉnh thoảng một số binh lính phương Bắc vẫn nghe được tiếng gào thét trong đau đớn của Kim Long khi bọn họ tập trận. Nhưng có lẽ Cao Biển đã thực sự giam hãm được Kim Long khi mà sức khỏe của ông ta bình phục một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, không có ai đêm đêm về nhập mộng, đòi chém, đòi giết, đòi khủng bố tinh thần của ông ta nữa. Chương 32: Con danh con lộn. Kim Long giờ đã nằm sâu dưới mấy mét đất. Thế lực hộ thân của Phương Nam cuối cùng bị khóa mắt và giam giữ. Không một ai có thể cản đường được Cao Biển. Sau khi nguyên vật liệu tập kết đủ trong thành Giao Chỉ, việc xây dựng với nơi chính thức bước vào hoạt động. Nhưng đất Nam này quả thật kỳ lạ, còn chứ biết bao nhiêu điều bí ẩn mà Cao Biển cũng không khám phá ra hết. Việc xây dựng lại cơi nới thành Giao Chỉ liệu có thể dễ dàng như vậy hay không? Sau khi đã kẻ lại đường tường thành mới, Cao Biển ra lệnh cho binh sĩ và dân bản địa cùng một số tù nhân khác bắt đầu chuyển đá đắp tường thành, thì sự lạ lại hiện ra. Sáng hôm đó, Cao Biển đang ngồi bên tách trà nhâm nhi xem bản đồ quận Giao Chỉ cùng với cái giải đất dọc bờ biển để tìm hiểu địa hình, cũng là để bắt đầu kế hoạch cho công việc chính mà Lão Tống đã giao khi ông ta tới đây. Đang ngồi đó đánh đầu dấu vị trí thì Thuận Phong bước vội tới, vẻ mặt hớt hải. Cao Thái Thú. Cao Biển mặt không rời khỏi tấm bản đồ. Ông ta nói: Có chuyện gì mà ngươi hớt hải như vậy? Mới sáng ngày ra mà. Thuận Phong chắp tay cúi người: Cao Thái Thú thứ lỗi, có chuyện cấp bách lắm ạ. Cao Biển buông bút lông nhìn Thuận Phong: Có gì thì bình tĩnh trình bày xem nào. Thuận Phong nói: Việc xây tường thành bao quanh đang gặp khó khăn. Cao Biển nhìn Thuận Phong vẻ mặt khó hiểu: Người nói cái gì? Chẳng là việc xây tường thành bao quanh mới diễn ra trong một quãng thời gian, thế nhưng xây mãi không có đoạn nào hoàn chỉnh để đi mà nghiệm thu, bởi vì tường thành bao quanh này sẽ kiên cố, dày dặn và cao hơn cả thành cũ để ngăn chặn sự đánh chiếm lại của binh lính Đại Lễ trong tương lai. Cho nên Cao Biển nghĩ có chậm một chút chắc cũng được. Bây giờ ngồi đây nghe Thuận Phong báo cáo lại sự lạ mà Cao Biển như không tin vào tai mình. Chẳng là việc xây dựng tường thành mới diễn ra êm đẹp cho đến khi xây cao quá đầu người. Khi tường thành được xây cao quá đầu người thì có một thế lực vô hình chặn phá. Từ việc giàn giáo bỗng nhiên có người đá đổ, binh lính và thợ đứng trên thành thì người bị đẩy, bị đá ném túi bụi. Cái sự kỳ lạ nhất đó là binh lính phương Bắc bị thương vô số kể. Còn những tù nhân hay là dân bản địa thì dù có bị đẩy ngã từ trên tường hay rơi từ trên giàn giáo sập xuống mà cũng không có hề hấn gì cả. Cao Biển ngồi nghe Thuận Phong tường thuật, nghĩ thầm trong đầu: Còn Kim Long đã bị nhốt, vậy còn kẻ nào là kẻ nào dám quậy phá? Đến hộ thân của đất Nam này còn bị khuất phục dưới phép thuật của hắn, là ai dám? Cao Biển ngồi đó gãi cằm ngẫm nghĩ. Ông ta đích thân đi theo Thuận Phong để mục sở thị cái sự lạ kia. Cao Biển bước theo Thuận Phong tới một đoạn tường thành đang xây dựng. Bên trên giàn giáo và tường thành là ba người: hai binh sĩ phương Bắc và một người dân bản địa. Hai binh lính phương Bắc đang đứng trên giàn giáo chuyển đá và đất cho dân bản địa đắp thành. Cao Biển và Thuận Phong đứng ở dưới giám sát. Quả nhiên là khi tường thành bắt đầu cao hơn thì lại rung lên bần bật, tựa như có một cơn địa chấn. Thuận Phong biết trước được chuyện gì sắp xảy ra, tiến lên phía trước đẩy nhẹ cho Cao Biển lui lại. Thế nhưng Cao Biển vẫn đứng hiên ngang, không một chút lo lắng hay ngần ngại. Ông ta hai mắt vẫn nhìn thà chằm chằm lên phía tường thành và giàn giáo. Được một lúc sau, cả cái giàn giáo và đoạn tường thành rung lên ầm ầm. Từ phía trên, cả binh sĩ và dân bản địa bắt đầu hoảng loạn tìm đường xuống. Bất ngờ, giàn giáo như bị ai đó đá gãy một chân mà phát ra tiếng răng rắc rồi đổ sập. Cao Biển đứng đó kinh hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh binh lính ngã đánh dầm xuống, giàn giáo đè lên người, còn dân bản địa thì tiếp đất nhẹ như lông hồng, như là được ai đỡ vậy. Chưa dừng lại ở đó, một loạt đá vụn to nhỏ bắn ra từ phía tường thành về hướng Cao Biển, như là có ai ném vậy. Thuận Phong nhanh như cắt với tay rút một thanh tre dài từ giàn giáo, cầm lên quay nhanh tạo thành một lá chắn cản đá vụn đang văng tới tấp. Cao Biển đứng phía sau, ở trên thành, thấy từ trên thành sắp rụng xuống hai tảng đá lớn thẳng vào đầu binh lính, vội lao lên phía trước. Cao Biển vốn là tướng ngoài chiến trận, cho nên võ nghệ cũng không phải là dạng vừa. Ông ta lao tới xoay người, cú đá đầu tiên đá văng một viên đá đập vào tường thành vỡ vụn. Tảng đá thứ hai ông tung cú đấm dồn lực làm cho nó vỡ tan tành trước khi tiếp đất. Không chậm trễ lên một phút giây, Cao Biển phi thân chạy dọc thân tường mà leo lên trên. Đứng trên tường thành, nhìn về phía trước mặt, một loạt đá vụn khác lại bắn về phía ông ta. Cao Biển lấy vạt áo vừa đỡ vừa xoay người, nhanh như cắt rút cái túi vải bên hông có đựng lộ diện huyết tán mà ông ta đã chuẩn bị sẵn, vẫy thẳng về phía trước. Lộ diện huyết tán là một thứ bột được làm từ máu người luyện phép, cho của hương, đất bản địa, muối và một số rễ cây khô tán nhỏ từ Trung Nguyên lấy về. Công dụng của lộ diện huyết tán là khi vẩy ra khiến cho tất cả những thế lực vô hình phải hiện diện, cho dù là yêu ma quỷ quái hay là thần tiên. Nói là như vậy, nhưng công lực của lộ diện huyết tán còn phụ thuộc rất nhiều vào tài phép của người luyện nó, vì có chứa máu của người đó. Người nào tài phép càng cao thì càng dễ lộ diện. Cao Biển vẩy xong lộ diện huyết tán thì hét lớn: "Yêu ma quỷ quái thần thánh phương nào, lộ diện cho ta!" Cao Biển đứng trên tường thành chờ đợi. Từ lúc lộ diện huyết tán còn đang bay phất phơ trong gió cho đến khi nó bám đầy cả một đoạn tường thành, không có gì cả. Chỉ có đúng Cao Biển đang đứng ở trên tường thành, bên dưới là binh lính và dân bản địa đang bu đến đông nghẹt. Khi biết chắc chắn không có thứ gì hiện hình, trên mặt Cao Biển xuất hiện phần lo ngại. Nhưng ông ta khéo léo che giấu cái nỗi lo lắng đó, phi thân xuống đất. Dân bản địa và binh lính bàn tán xôn xao. Cao Biển chắp tay ra sau lưng, đến thẳng phía Thuận Phong mà nói rằng: "Có hai việc nhà ngươi phải đi làm cho ta." Thuận Phong chắp tay cúi đầu nhận lệnh. Cao Biển tiếp lời: "Thứ nhất là chăm sóc binh lính bị thương cho tốt. Thứ hai, đi dò la bản địa coi việc gì vừa xảy ra. Hoặc nếu được, dò la coi thế lực nào đang quậy phá chúng ta." Thuận Phong hỏi có phần ngơ ngác: "Bẩm Cao Thái Thú, phép thuật thần thông như ngài còn không nhìn ra được thì đám dân đen ở đây làm sao mà biết?" Cao Biển khẽ lườm Thuận Phong: "Bọn dân đen là dân bản địa ở đây, ngươi hiểu chưa? Việc ta giao phó thì cứ làm đi." Thuận Phong cúi người đáp: "Vâng, bẩm Cao Thái Thú." Thế rồi Cao Biển chắp tay ra sau lưng, đi ra khỏi bức tường thành, mặt đăm chiêu suy nghĩ, miệng khẽ lẩm bẩm: "Kỳ lạ, thật là kỳ lạ mà." Thuận Phong tuân theo lệnh của Cao Biển đi dò la khắp nơi, thế nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu, tường thành cứ xây lên lại đổ, ngỡ rằng mọi việc chìm vào bế tắc cho đến sáng hôm đó. Cao Biển đi dạo quanh thành, nghĩ ngợi về việc tường thành, ông ta bắt gặp vợ mình là bà Lã Thị Nga đang cùng với mấy người hầu dân bản địa ở sân tập chính bày đồ lễ cúng kiến nơi đang giam giữ Kim Long và vùi xác của đôi đồng trinh xấu số. Sau khi bày đồ lễ, hoa quả tiền vàng và thắp nhang, bà Lã Thị Nga ngồi ngay ngắn phía trước chắp tay khấn vái. Mấy ả hầu cũng ngồi ngay ngắn phía sau. Cao Biển không đánh tiếng, từ từ tiến thẳng ra sân về chỗ vợ mình. Mấy ả hầu linh cảm được, họ quay đầu lại thấy Cao Biển đang tiến tới rất gần thì cuôm cúp đứng phắt dậy. Mấy người họ không ai bảo ai, giạt qua một bên mà quỳ lạy. Cao Biển đứng sau lưng vợ không động một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bà khấn vái. Bà Lã Thị Nga cũng biết chồng mình đứng sau, nhưng bà chẳng bận tâm quay đầu nhìn. Sau khi vái ba vái, bà đánh tiếng: "Bao giờ phu nhân mới cho người của thiếp đứng lên đây?" Cao Biển đưa tay ra hiệu, lúc này mấy người hầu bản địa mới dám đứng dậy. Bà Lã Thị Nga cũng quay người nhìn Cao Biển. Ông ta mới nói: "Ta đã bảo phu nhân bao nhiêu lần rồi, giữa chốn ba quân này thì cúng kiến ít thôi, không hay là không hay à." Bà Lã Thị Nga nhìn Cao Biển hỏi móc họng: "Vậy theo chàng thì lập đàn làm lễ trấn yểm giữa chốn ba quân này là hợp lý sao? Là móc mắt, là giết người là hợp lý sao?" Cao Biển thở hắt ra rồi quay lưng định bỏ đi. Bà Lã Thị Nga lại nói: "Họ cũng là con người, là tạo hóa của trời đất, tại sao chàng lại nhẫn tâm như vậy? Cao Biển đứng khựng người lại, ông ta không thèm quay mặt lại, chỉ gằn giọng: "Nàng, ăn nói phải giữ miệng đấy." Bà Lã Thị Nga tiến tới kéo tay Cao Biển, nói bằng giọng ấm ức: "Thiếp nói không đúng à? Chẳng thương yêu dân Bắc bao nhiêu thì lại đầy đọa ghét bỏ dân Nam bấy nhiêu. Thử hỏi họ làm gì hại chàng? Chàng vốn đã từng nói rằng đất Nam này là nơi địa linh nhân kiệt, chàng muốn có cơ hội sang đây để vãn cảnh, để học hỏi. Vậy sau khi đã ở đây rồi, chàng lại thành một con người khác." Bất ngờ, Cao Biển hất tay vợ mình ra mà hét lớn: "Nàng có cầm cái miệng của nàng lại không?" Bà Lã Thị Nga bị Cao Biển quát lớn mà giật thót người. Cao Biển tiếp tục nói xối xả: "Phận đàn bà biết gì về thế cuộc mà nhiều lời. Địa linh nhân kiệt là cái quái gì?" Bà Lã Thị Nga đứng đây nghe những lời miệt thị của Cao Biển mà hai mắt cay xè uất ức. Bà nói bằng giọng nghẹn ngào: "Mọi dợ, họ mọi dợ nhưng họ không có nhẫn tâm. Họ còn tình thương, còn hơn khối loại người không?" Cao Biển nghiến răng, tức giận đến tím tái. Ông ta vung tay tát mạnh vào mặt vợ mình mà quát lớn: "Cầm miệng, cầm ngay!" Bà Lã Thị Nga ăn một cái tát, trên mặt hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mấy ả người hầu thấy vậy thì sợ hãi quỳ xuống chân Cao Biển mà van xin, để mong chủ tướng bỏ qua cho bà Lã Thị Nga. Cao Biển sau khi tát vợ mình thì cũng có chút hối hận. Sắc mặt của ông ta có chút muộn phiền. Bà Lã Thị Nga từ từ quay mặt, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Bà kìm nén tiếng nức nghẹn ngào ở cổ họng, giọng lớn dần: "Chàng trả lời thiếp đi, những lời vừa rồi là của Cao tướng quân hay là đồ đệ của lão Tống? Chàng trả lời thiếp đi." Cao Biển cúi mặt không nói. Bà Lã Thị Nga lại nói tiếp: Chàng trả lời thiếp, Cao Thái Thú đứng trước mặt thiếp đây có còn là Cao Biển của ngày xưa hay không?" Cao Biển thở hắt ra một hơi, ông ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của vợ mình. Ông đưa vạt áo lên thấm nước mắt cho vợ trước mặt ba quân, hành động quan tâm đầu tiên mà ông ta thể hiện giữa chốn đông người. Ông nói: "Nếu như hôm nay không phải là dân Nam thì ngày mai sẽ là dân Bắc. Nếu như ngày mai đó đến thì liệu sau này nàng có cam tâm nhắm mắt xuôi tay khi mà con cháu của ta đọa trong khổ đau diệt vong hay không?" Bà Lã Thị Nga lắc đầu nhìn Cao Biển: "Có ai biết được ngày mai không? Hay chỉ là những lời lẽ hăm dọa của lão Tống để làm thay đổi suy nghĩ và chi phối chàng?" Cao Biển quay đầu: "Ta không tranh luận với nàng về vấn đề này đâu. Việc thầy xây tường thành gặp nhiều khó khăn, chàng tính liệu có bao giờ hoàn thành được hay không?" Cao Biển vừa nghe vậy thì đứng khựng lại một lần nữa. Ông ta nhìn vợ mình: "Ai nói cho nàng biết?" "Nếu như dân Nam biết được ngày hôm nay họ phải chấp nhận đầy đọa khổ sai từ chàng mà vẫn muốn giúp chàng, thì liệu chàng có thay đổi suy nghĩ về họ hay không?" Cao Biển không nói gì cả. Sở dĩ chàng không thể nào dùng phép của Trung Nguyên để trấn áp thế lực này là vì nó đã có từ rất lâu đời rồi. Nó không chịu sự chi phối của bất kỳ một ai, bất kỳ một thế lực nào cả. "Nhưng nó là cái gì? Là cái gì?" "Dân Nam gọi đó là con danh con lộn, những đứa con của quỷ cái." Cao Biển trợn tròn mắt, nhìn chân chân vào mặt vợ mình. Truyền thuyết kể lại rằng tại vùng núi đất Giao Chỉ có một tộc Mộc Linh sống rất lâu năm. Nghe đâu từ thời Thiên Phụ lập lại trật tự đã được sinh ra. Mộc Linh này sống lâu năm hấp thụ tiên khí và tà khí. Mộc Linh này nở ra một bông hoa sáu cánh có hình dáng na ná như hoa sen. Loại hoa của Mộc Linh không hương không sắc, độc có một màu trắng nhạt nhòa. Mỗi khi gió to thổi tới, những hạt giống li ti trong nhụy lại được thổi đi bao phủ khắp rừng. Từ đó mọc lên rất nhiều Mộc Linh con, không mấy chốc phủ kín cả rừng núi Giao Chỉ. Vào một ngày kia, một vị thầy mo nhận ra được âm mưu thống trị toàn bộ rừng rậm của Mộc Linh, nên huy động dân làng nơi nơi tích cực nhổ bỏ, đem tiêu hủy các Mộc Linh con. Cuối cùng chỉ còn lại Mộc Linh và ông thầy mo. Ông quyết nhổ cỏ nhổ tận gốc. Thế nhưng dù đã tìm đủ mọi cách đốn rễ, chặt cây nhưng không phá hủy nổi Mộc Linh. Cuối cùng ông thầy Mo quyết triệt hạ Mộc Linh ngay tại nơi nó mọc. Ông đã chấn yểm lên Mộc Linh bằng cách khắc lên nó chét một thứ thuốc ngải được làm từ các loại cây ở sâu trong rừng già. Vị Mo này châm lửa thiêu đốt Mộc Linh 7 ngày 7 đêm, lửa mới tắt. Mộc Linh chỉ còn là một thân củi cháy trơ trụi. Liệu như vậy có diệt được Mộc Linh? Chỉ biết rằng ngày ông Mo qua đời cũng là lúc Mộc Linh thay đổi hình hài, hiện ra nguyên hình. Trước kia, khi ông Mo tiêu diệt Mộc Linh, không biết được rằng nó hấp thụ toàn bộ yêu khí của những đứa con bị nhổ bỏ. Để rồi, ngay trước khi ông thầy Mo châm lửa đốt xác, nó đủ sức xuất ra nguyên thần. Ngày ông Mo nhắm mắt xuôi tay, cũng là lúc Mộc Linh đủ sức mạnh để hiện hình. Mộc Linh mang hình hài của một người đàn bà dân tộc gầy dơ xương với những vết cứa ở trên người, những mảng da lở loét bong chóc và mái tóc bù xù. Dân làng đặt tên cho Mộc Linh là Quỷ Cái. Tại sao lại gọi như vậy? Là để trả thù cho năm xưa việc người dân giết những đứa con của mình. Quỷ Cái thường xuyên xuất hiện tại những ngôi nhà sàn, những nơi phụ nữ sắp sinh. Khi thai nhi được 5 tháng có thể cử động, Quỷ Cái khéo léo rút linh hồn của đứa bé, đẩy yêu khí vào. Những đứa trẻ hấp thu yêu khí sinh ra không khóc, không kêu và không sống được quá 1 năm. Khi những đứa trẻ này chết đi, theo tập tục người ta chôn ngay tại nhà để vong linh đứa bé không lạnh lẽo, luôn ở bên ba mẹ. Chỉ có điều họ không ngờ được rằng xác của những đứa nhỏ khi chôn biến thành quỷ nhi, tay sai đắc lực của Quỷ Cái để quấy liễu dân nhà, dân làng. Điều đáng sợ hơn là bọn quỷ nhi này sẽ đợi cho người mẹ tiếp tục mang bầu, đến 5 tháng chúng lại chui vào bụng mẹ để hấp thụ dương khí. Khi ra đời, đứa con đó cũng lại không sống được quá 1 năm. Rồi cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn tiếp diễn. Quỷ nhi nào càng luân hồi nhiều thì càng có sức mạnh, thậm chí là từ quỷ nhi chúng hóa thành linh nhi vô cùng đáng sợ. Và ai sẽ là người chống lại được quỷ nhi và Mộc Linh cùng với quỷ mẫu này? Và tất cả liên quan gì đến Cao Biển đây? Đó là một câu hỏi lớn. Một câu hỏi lớn. Ok, chúng ta kết thúc tập 8, cũng là tập đầu tiên của phong ấn thứ 3, Tam Điểm Chỉ. Có những bạn đã đọc bản text của truyện rồi thì không nói. Thế nhưng mà những bạn chưa được đọc bản text mà nghe thì bảo vô lý. Cái chuyện Tam Điểm Chỉ là nói về cái thằng đội mũ đen có bóng vệ binh cơ mà. Ủa sao lại nói đến Cao Biển từ cái thời ngày xưa là sao? Đúng không ạ? Có rất nhiều bạn vào như vậy bảo quái lạ nhỉ, cái chuyện hay là ông Tún này ông đọc nhầm. Ông Tuấn này ông có nhầm hay không? Cái quái gì mà sao lại tự nhiên Cao Biền lại chấn niệm Kim Long ở đây? What? Chúng ta đang ở thời hiện đại, đang ở thế kỷ 21 mà. Mà tại sao lại lôi ông Cao Biền ở đâu đâu đó? Không. Nhưng mà các bạn ạ, à, thật ra thì nó cái gì nó cũng phải có nguồn gốc của nó. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là thứ nhất là Cú Heo là một tác giả chuyên về viết chuyện linh dị dựa trên những cái tích có thật ngoài cuộc sống trong dân gian, dựa trên những cái tích, những cái câu chuyện truyền thuyết từ dân gian. Thứ hai là Cú Heo viết về cái dòng linh dị này thì đặc trưng của linh dị nó thiên về giải thích tương đối nhiều, giải thích những cái tích đó. Thế cho nên là cái gì nó cũng phải có cái dẫn dắt của nó, đúng không ạ? Cái gì nó cũng có cái dẫn dắt của nó, cái gì nó cũng phải có cái cội nguồn, nó phải có nhân thì nó mới có quả, chứ đâu có đùng cái không có quả cho không ăn ngay được đâu. Ăn quả như thế là ăn phải quả mìn đó, ăn phải quả lựu, lựu đạn đó, chứ không gọi là quả lựu ngọt. Thế cho nên là phải xem cái nhân đã, sau đó mới thấy cái quả. Ok. Và cái đúng rồi, Duy Anh, Cao Biển chính là người đã chấn niệm sông Tô Lịch, mà không phải riêng sông Tô Lịch, mà Cao Biển đã chấn niệm hàng loạt những điểm ở dọc theo cái giải đất của chúng ta. Ông ta đã đi từ Bắc chí đến tận cùng của đất nước An Nam thời điểm đó, tức là lúc đó đất nước của chúng ta cũng chưa rộng như thế này, chúng ta chưa mở mang hết bờ cõi như bây giờ. Đó, thì ông ta đã đi hết từ đầu đến cuối, và dọc cái đường đi đó là ông ta đã chấn niệm rất là nhiều nơi. Và tam điểm chỉ phong ấn thứ 3 là nói về một trong số những nơi đó được Cao Biển phong ấn. Thật ra đó, bye bye Dark Star. Thật ra đó thì không phải là sông Tô Lịch là cái chấn niệm kinh hoàng nhất. Sông Tô Lịch không phải là cái chấn niệm kinh hoàng nhất, nó có rất nhiều chấn niệm kinh hoàng. Tuy nhiên rằng sông Tô Lịch là một cái địa danh nằm ở trung tâm thủ đô, nằm ở kinh thành từ thời cổ đại cho đến bây giờ. Thế cho nên nó là một cái địa điểm mà nhiều người biết đến. Đó, nhiều người biết đến, chứ không phải là sông Tô Lịch là chấn niệm kinh hoàng nhất. Mà thật ra đó, chấn niệm nào cũng kinh hoàng. Ok, để anh blog Nick Đạt Nguyễn, anh muốn tư vấn sách phải không ông? Tôi bảo rồi, có muốn tôi tư vấn sách hoặc là đọc truyện sách không, cứ đưa cho tôi 5 triệu đi. Đó, 5 triệu tôi sẽ giới thiệu các ông vào một room sách các ông tha hồ được nghe. Đó, ok, trở lại với Cao Biền. Thì cái chấn niệm đó nó rất là khủng khiếp. Rất nhiều chấn niệm khủng khiếp, chứ không phải là một cái sông Tô Lịch. Và cái tam điểm chỉ phong ấn thứ 3 này nói về một trong số những cái chấn niệm đó. Đó, đó chính là thất quỷ luyện hồn. Là như thế nào thì thật ra các bạn cũng phải chờ xem, chứ mình mà hết mở trước nó không hay. Hết mở trước nó không có hay cho lắm. Đó, thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ chờ. Và cái bộ phong ấn thứ 3 này có thể gọi là cái bộ đồ sộ nhất trong 3 cái phong ấn của Cú Heo. Và cái bộ tam điểm chỉ này cũng là cái bộ đồ sộ nhất trong tất cả các bộ mà Cú Heo đã viết. Tôi sẽ không nói sâu về những cái tình tiết tiếp theo của tam điểm chỉ phong ấn 3, mà tôi xin bật mí với các bạn về cái sau cái bộ này thì Cú Heo sẽ có dự định viết hai cái dòng chuyện, hai cái câu chuyện có liên quan đến cái tam điểm chỉ này. Đó là câu chuyện cây hòe thắt cổ. Đó, câu chuyện cây hòe thắt cổ có nghĩa là một câu chuyện nói về một cái tích, nó có một cái cây hòe. Cây hòe thì các bạn biết rồi, nó là cái cây tụ âm tụ tà. Hello bé Lê Thành Vân, Lê Vân Thành. Nó là một cái cây vốn dĩ mang tụ âm tụ tà. Cái gỗ của cây hòe ở bên Trung Quốc đó, người ta hay dùng để làm rùi để gõ cái trống đám ma, cái trống gọi hồn đó. Đó, để làm cái rùi gõ cái trống gọi hồn và làm tang của cái trống gọi hồn để căng da trống lên đó. Rồi cái gỗ của cây hòe này được các thầy, những ông thầy tà ông ấy trẻ ra để làm cái ngọn đóm. Cái ngọn đóm này đốt lên để cho âm binh nó ăn. Nó dạng như kiểu một cái loại hương đó. Bye bye bé Thu Uyên. Đó, như một cái loại hương đốt lên để cho âm binh nó ăn cái khói đó. Thì cái cây hòe đó, nó mang cái tính chất như vậy. Và cái câu chuyện cây hòe tự tử này, nó là một cái cây hòe, nó đã có quá nhiều người thắt cổ ở đó chết, dẫn đến những cái oán khí, những cái vong khí, những cái sát khí nó tích tụ ở đó, cho đến một ngày nó tự hóa thành một thế lực tồn tại dạng như kiểu tà linh nữa các bạn. Và nó có rất nhiều những cái xoay quanh cái đó. Ok, cái tích thứ hai mà Cú Heo sẽ viết đó là cái tích Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Các bạn đã từng nghe đến Tu La Quỷ Mẫu và La Sát Quỷ Mẫu của Trung Quốc. Thì ok, hello Quang Kẹo, anh đang nói hăng quá. Già cơ, cái chuyện Tam Điểm Chỉ Ba này nó nói đầy đủ về phong thủy và huyền học mà bạn. Cái tích thứ ba, cái tích tiếp theo đó, đó là về Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Hồng Hoa Quỷ Mẫu là một cái tích nói về quỷ mẫu của người Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc. Trung Quốc nó là Tu La Quỷ Mẫu, còn Việt Nam nó là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Đó, Hồng Hoa Quỷ Mẫu là như thế này. Đó, nó là một người mẹ, một người phụ nữ bị mang thai. Tức là cái tích cổ ngày nay mai mình sẽ chụp cái đó lên, nhưng mình nói sơ sơ cho các bạn nghe trước. Một người mẹ, một người phụ nữ mang thai, sau đó bị tình lang phụ bạc, rồi thắt cổ tự tử. Nhưng chết đi rồi, sau khi mà ngộ ra được mọi thứ thì quỷ hồn mới nhận ra được là mình mang thai. Quỷ hồn mới nhận ra là mình mang thai. Và bắt đầu từ lúc đó thì quỷ hồn dùng tất cả các loại bùa phép trấn yểm của người đồng bào, giữ cho thể xác không bị tiêu tán, và đi bắt, đi giết người, đi lấy hồn sát để về nuôi cái thai đó. Cho đến đủ 9 tháng 10 ngày thì cái thai đó được đẻ ra, nhưng cũng là một con quỷ con, một con tiểu, một con quỷ nhi, một con ấu quỷ, người ta gọi là ấu quỷ. Ấu quỷ này được đẻ ra, thế thì nhưng nó lại được sinh ra theo cách của một người thường, của một con người ở trên dương giới. Thế cho nên là ấu quỷ, tức là thiên địa đại đạo phủ xuống, khi mỗi một đứa trẻ được sinh ra thì sẽ được 12 bà mụ, được thiên địa đại đạo phái xuống 12 bà mụ để dạy ăn, dạy nói, dạy cười, dạy đủ các thứ, đúng không ạ? Mỗi một bà mụ sẽ phụ trách một phần. Nhưng 12 bà mụ này xuống thì lại nhận ra đây là một con ấu quỷ. 12 bà mụ đã truy sát ấu quỷ này, và quỷ mẫu, tức là người mẹ quỷ kia, đã ra sức bảo vệ các con khỏi tay của 12 bà mụ. Cuối cùng người mẹ này đã phải trốn đến một cái miếu thờ ngay dưới chân của tượng Quan Âm thì mới trốn được. 12 bà mụ không tìm được mẹ con nhà quỷ thì đi xuống dưới âm để báo cáo, và cùng với quỷ sai đi tìm. Đến lúc tìm được, nói chung là cái tình tiết của nó như thế nào, khi tìm được thì người mẹ đã xin là giết mình, sau đó là đọa mình xuống, đầy đọa xuống để cho con được đi siêu thoát, nhưng mà không được, chết là phải đầy đọa đi, bởi vì đã hóa quỷ. Thế nên là cuối cùng người mẹ đã phải xin rằng là hãy giết tôi trước, để cho đừng để tôi nhìn thấy con tôi phải chết đau chết đớn. Cho đến lúc bà khóc ra huyết lệ, bà dùng huyết lệ chú khóc ra huyết lệ, và từ những cái dòng máu đó chảy ra đến đâu thì từ đó mọc lên một loài hoa. Đó, những cái máu đó lưu lại mọc lên một loài hoa, tương truyền rằng mọc lên một loài hoa màu đỏ đậm. Trên mỗi một cây hoa chỉ có một bông hoa và một quả. Hoa này và lá sẽ che chở cho quả. Quả này nếu như mà tương truyền rằng là phụ nữ mang thai khó sinh, đâm lâm vào nguy hiểm mà lấy cái quả này vắt nước ra cho ăn cho uống thì sẽ khởi tử hồi sinh. Đó, những đứa bé sơ sinh sinh ra mà bị yểu mệnh, bị đoản mệnh thì thì vắt cái nước đó cho uống. Cái nước đó vắt ra thì đỏ như máu, nhưng khi đổ vào mồm đứa nhỏ thì hóa màu trắng như sữa, người ta gọi là sữa của hồng hoa quỷ mẫu, và đứa bé đó cũng sẽ sống. Đó, sau đó vì cảm động trước cái tấm lòng của quỷ mẫu này thì ở dưới Diêm Vương gia đã cho phong cho quỷ mẫu chức danh là hồng hoa quỷ mẫu, và đó là một trong hai người đàn bà có thế lực nhất ở âm giới, đó là Mạnh Bà, tức là bà Mạn, người đã nấu canh đó, và hai là chính là hồng hoa quỷ mẫu. Hồng hoa quỷ mẫu này phụ trách hồng hoa âm điện, tất cả những đứa trẻ bị phá thai, bị chết mang oán khí đều được đưa xuống để vào hồng hoa âm điện học tập, được hồng hoa quỷ mẫu dạy dỗ. Khi oán khí tiêu tán đi thì mới được đi luân hồi, bởi vì nếu như còn oán khí thì không thể luân hồi. Đó là cái tích về hồng hoa quỷ mẫu rất là hay, mà thật ra thì nó mình đọc từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình không nhớ cho đến cái đợt vừa rồi đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, đọc đến cái đoạn mà cái con mụ gì bị thằng Hồ Y Pháp Sư nó giam giữ, thì tự nhiên cái gì Nga đó bị Hồ Y Pháp Sư giam giữ, thì tự nhiên mình nhớ đến cái tích đó của Việt Nam, của người dân tộc đồng bào, thì mình sẽ trao đổi lại với Cú Heo cái tích này. Mong rằng Cú Heo sẽ viết lại cái tích Hồng Hoa Quỷ Mẫu là một cái tích về mẹ quỷ của Việt Nam, hoàn toàn là của Việt Nam chứ không phải là tích của Trung Quốc. Trung Quốc là Tu La Quỷ Mẫu, là Tu La Sát, nhưng của Việt Nam là Hồng Hoa Quỷ Mẫu, là một cái câu chuyện mang tính chất ma quỷ nhưng cũng đầy tình cảm. Ok, thì đó là cái thông báo của mình, và các bạn yên tâm một điều rằng là sau Tam Điểm Chỉ các bạn sẽ lại tiếp tục được đồng hành cùng Cú Heo với những cái câu chuyện linh dị đầy màu sắc cực kỳ thú vị. Nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ phải đi với Tam Điểm Chỉ rất là dài, bởi vì phần 3 này rất là dài. Các bạn cứ đồng hành cùng với Cú Heo và A Tún đã. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tập 8 của Tam Điểm Chỉ, và cũng là tập đầu tiên của phong ấn thứ 3 Thất Quỷ Luyện Hồn. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ Cú Heo bằng cách donate. Nếu như bạn nào muốn donate động viên Cú Heo viết nhiều hơn, hay hơn, nhanh hơn, thì các bạn hãy donate cho Cú Heo bằng hình thức liên hệ trực tiếp, hoặc có thể là gửi qua A Tún. Còn các bạn muốn donate cho A Tún tiền chè nước, các bạn hãy nhìn phần caption mô tả của video sẽ thấy các hình thức donate. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 9 của Tam Điểm Chỉ, và cũng là phần 2, tập thứ 2 của phong ấn thứ 3, với chương 33 Xu Diện Trung Quỷ, là một cái phần cũng rất là hay. Ok, xin cảm ơn và chúc ngủ ngon. Bye bye cậu bóng. Bye bye DJ Jin.